Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 83. Chương 83. Cái gì? Ngươi là Lục Viễn, một bài tốt ca, một thanh không có trở ngại guitar, một bộ tràn ngập tình cảm hùng hậu tiếng nói, khi đây hết thảy tổ hợp lên men về sau, nó liền biến thành một cỗ lực lượng, trực tiếp xông vào lòng người ruộng. Người đều từng có thung lũng, Kim Triều Dương cũng không ngoại lệ. Hắn tuổi trẻ thời điểm đã từng mê mang, thung lũng, không biết nên làm gì. Nghe bài hát này thời điểm, hắn là nhắm mắt lại. Hắn tìm được một loại tán đồng cảm giác cùng dốc lòng cảm giác. Khi nghe xong về sau, hắn đột nhiên phát hiện mình sâu trong linh hồn đã tuôn ra một trận điên cuồng khát vọng. Hắn không có kiềm chế loại này khát vọng, mà là hoàn toàn tuyên tiết ra. Thế là hắn vọt tới Lục Viễn trước mặt, liên tục không ngừng móc danh thiếp ra giới thiệu thân phận của mình, đồng thời nói ra mình mục đích. Hắn nghĩ ký Lục Viễn. Bất quá hắn lúc ngẩng đầu đợi, hắn thấy được Lục Viễn một mặt kỳ quái biểu lộ. Hắn cảm thấy người này tựa hồ có chút nhìn quen mắt. Đương nhiên hắn cũng không có suy nghĩ nhiều Lục Viễn là ai, mà là trong đầu bắt đầu phân tích lên người này tương lai đường. Hắn tinh tế đánh giá Lục Viễn. Ân, dáng dấp mặc dù không phải đặc biệt xuất chúng, nhưng là cực kỳ nén lòng mà nhìn. Càng xem càng cảm thấy có cỗ kỳ quái khí chất. Ân, đóng gói thành thần tượng ca sĩ đoán chừng không thích hợp. Bất quá hoàn toàn có thể đi thực lực phái khí chất mị lực lộ tuyến. Hắn trang phục, kiểu tóc, trang phục hoàn toàn có thể triệt để sửa lại. Đi lượt kia trầm ổn gió, phối hợp một đầu bạo tạc tính chất chủ đề, lại thêm công ty đóng gói tuyên truyền, lấy dốc lòng ca sĩ xuất đạo lời nói, tuyệt đối có cơ hội một lần là nổi tiếng, coi như không có sáng tác năng lực cũng không quan hệ. Hắn cùng Lâm Ngữ rất quen, hoàn toàn có thể để Lâm Ngữ giúp hắn lượng thân định chế một bài tác phẩm tiêu biểu. Tiểu huynh đệ, ngươi biết ta đi, ta là Tương Nam Đài, chúng ta là ca sĩ, ban giám khảo một trong. Ta cảm thấy mặc kệ ngươi ca vẫn là ngươi thanh âm, đều rất có bạo hỏa tiềm lực. Tới đi, mang bài hát này đi theo ta đi. Ta có thể vì ngươi chế tạo nhân sinh bên trong tờ thứ nhất album. Kim Triều Dương nhìn chằm chằm Lục Viễn rất lâu về sau, rốt cục tại tất cả mọi người nhìn chăm chú đối Lục Viễn phát ra mời. Tất cả mọi người nhìn xem Lục Viễn cái này đột nhiên xông tới Kim Triều Dương, nhưng là không ai nói chuyện, bọn hắn cảm thấy người này có chút là lạ. Ếch đa tạ ngài hảo ý a. Ta ca hát chính là hát chơi, cũng không muốn ra album ý tưởng gì. Lục Viễn tiếp nhận danh thiếp hơi nhìn một chút, cái này tấm làm được phi thường tinh xảo, đường cong cùng chất liệu xem xét chính là thượng thừa, chỉ sợ không quá tiện nghi. Lại nhìn Kim Triều Dương người này, nhìn một mặt quý khí, không giống loại kia hãm hại lừa gạt người sau hắn đã trải qua tin nửa phần. Đương nhiên hắn vẫn là lắc đầu cự tuyệt. Khi ca sĩ, nói nhảm đâu, hát chơi. Này làm sao có thể nói hát lấy chơi a, tiểu huynh đệ. Ngươi bây giờ có rảnh đi, chúng ta có thể đơn độc tâm sự sao? Ngươi không biết bày ở trước mặt ngươi là cơ hội gì. Có ít người trời sinh chính là vì ca hát mà sinh. Chúng ta không thể bỏ qua loại thiên phú này. Ngươi tiếng nói trong mắt của ta thật phi thường có tiềm lực. Chỉ cần ngươi thực tình chịu làm lời nói, ta có thể vì ngươi trải tốt một đầu bằng phẳng đường. Nhìn xem Lục Viễn cự tuyệt biểu lộ về sau, Kim Triều Dương lắc đầu. Có chút tựa như quen tìm một chỗ ngồi xuống đến. Phi thường thấm thía đối Lục Viễn bắt đầu khuyên. Khụ, khụ, đa tạ hảo ý, đơn độc trò chuyện vẫn là không cần. Chúng ta ngay tại mở lễ khánh công đâu, nếu không, ta cho ngài đến điểm sâu nướng. Nơi này sâu nướng hương vị rất đủ. Phối hợp bia có một phong vị khác, phục vụ viên đến điểm bia cùng sâu nướng, lại đến mấy cái thận. Lục Viễn nhìn quanh một chút tất cả mọi người, sau đó lắc đầu nghiêm túc nhìn xem Kim Triều Dương. Lễ khánh công, các ngươi cái gì lễ khánh công? Người trẻ tuổi, ngươi là làm cái gì làm việc? Là quán ba chú hát sao? Ếch, không phải, kỳ thật ta hiện tại tạm thời là một cái đạo diễn. Lục Viễn đáp, điện ảnh, đạo diễn, người trẻ tuổi mỗi người đều có thích hợp bản thân đường. Không muốn đi sai đường, hiện tại phim ngành nghề rất nghiêm trọng, liền lấy tháng 9 phim đến nói. Đô Thành, loại này đầu tư hơn 3.000 vạn còn không phải phòng bán vé thảm đạm trước thời gian. Hạ họa, người đừng nhìn tháng 9, hoạt mai, loại này giá thành nhỏ phim đột nhiên nổ tung. Nhưng đây chẳng qua là cá biệt. Người hẳn phải biết, hoạt mai, về sau chết bao nhiêu giá thành nhỏ nhỏ chế tác phim sao? Tối thiểu có mấy chục bộ a. Có chút thành công là không thể phục chế, cái kia. Khụ, khụ, kỳ thật ta là, nghe ta một lời khuyên. Không cần học những cái kia đầu cơ trục lợi nhỏ đạo diễn đồng dạng vọng tưởng làm lấy nhỏ thắng lớn. Mộng phát tài, làm người, trọng yếu nhất muốn nhập đối đi, ngụy mập mạp. Lục Diệc Hoàng cùng với khác đám người ánh mắt si ngốc mà nhìn xem thao thao bất tuyệt Kim Triều Dương, giờ phút này Lục Diệc Hoàng muốn cười nhưng lại không dám cười. Chỉ là kìm nén, nhưng kìm nén đến rất khó chịu. Hắn cảm thấy Lục Viễn ánh mắt đặc sắc được không được. Rõ ràng muốn nói lối ra, lại bị Kim Triều Dương đánh gãy. Tiễn Trung thì há to mồm. Trong lúc nhất thời không biết nên dùng dạng gì biểu lộ đến xử lý loại này sống. Lục Viễn mặt đỏ bừng, hắn có chút nghẹn. Đương nhiên cuối cùng vẫn kiên nhẫn nghe Kim Triều Dương nói liên miên lải nhải nói một đại thông. Mà lại nghe nghe hắn đột nhiên cảm thấy vẫn là có như vậy một chút điểm đạo lý. Ta đúng là nhập sai đi. Muốn sớm một chút nghĩ rõ ràng, sớm một chút rời tay, tiểu huynh đệ. Ngươi nghe rõ chưa vậy? Nghe rõ, rất tốt. Tiểu huynh đệ ngươi tên gọi là gì? Ếch, ta gọi Lục Viễn, Lục Viễn. Danh tự này là lạ, có vẻ giống như ở nơi nào nghe qua. Hiện tại là phim Hơ Khô Thẻ Che Tiệc Ăn Mừng. Không, phim chiếu lên sau tiệc ăn mừng. Lục Viễn lắc đầu, chiếu lên rồi. Các ngươi phim tên gọi là gì? Kim Triều Dương hơi nghi hoặc một chút. Phim chiếu lên về sau mở tiệc ăn mừng. Kia tối thiểu là phim không có thâm hụt tiền, phim không có thâm hụt tiền chạy thế nào đến quầy đồ nướng mở tiệc ăn mừng, tốt xấu cũng tuyển cái tốt đi một chút địa phương đi, chẳng lẽ liền kiếm hơn 10 vạn? Ân, có lẽ liền kiếm hơn 10 vạn đi, khụ, khụ, ngươi vừa rồi đề cập tới, chính là, hoạt mai, hoạt mai. Chờ một chút, Lục Viễn ngươi, Kim Triều Dương nhìn chằm chằm Lục Viễn nhìn hồi lâu. Sau đó lại nhìn quanh tất cả mọi người. Cuối cùng ánh mắt dừng lại tại Lục Diệc Hoàng trên mặt. Sau đó hắn một mặt chấn kinh. Hắn rốt cuộc biết vì sao lại cảm giác Lục Viễn rất quen thuộc. Nguyên lai Lục Viễn mẹ nó chính là Hoạt Mai, đạo diễn. Hết thảy đều phảng phất lâm vào yên tĩnh. Hết thảy đều là tặc mẹ nó nói nhảm. Hết thảy đều như là thảo nê mã cẩu huyết. Hắn nhìn xem Lục Viễn. Giờ khắc này hắn phảng phất nuốt một cái đầu to con ruồi thẻ lại trong cổ họng đồng dạng. Đã buồn nôn, nhưng lại nhả không ra. Ngươi, Hoạt Mai, như thế hổ phòng bán vé thành tích. Ngươi mẹ nó chạy đến quầy đồ nướng mở tiệc ăn mừng. Ngươi đến cùng là thế nào nghĩ? Coi như ngươi nghĩ giả heo ăn thịt hổ cũng không cần như thế đóng vai đi. Lục Viễn cũng không có cùng Kim Triều Dương đối mặt. Thậm chí không hưởng thụ được giả heo ăn thịt hổ trang bức cảm giác. Bởi vì hắn không cẩn thận chú ý tới cửa bao xương đứng áo trắng lãnh đạm nữ hài, hắn ngây ngần cả. Người, đây là Vương Vĩ Tuyết. Thế nào, không chào đón ta sao? Vương Vĩ Tuyết nhìn xem Lục Viễn. Lục Viễn, tiệc ăn mừng vẫn tại tiếp tục lấy. Chỉ là nhiều hai cặp đũa. Trong đó một đôi là ánh mắt phức tạp Kim Triều Dương. Một cái khác song là Vương Vĩ Tuyết. Lục Viễn đối Vương Vĩ Tuyết đến biểu thị phi thường chấn kinh. Thậm chí còn không giải thích được, có chút chột dạ. Dù sao tiệc ăn mừng đều muốn kêu lên người đầu tư cùng một chỗ này. Nhưng là Lục Viễn lại lựa chọn không có gọi. Dù sao tại hắn trong ấn tượng, Vương Vĩ Tuyết dạng này tồn tại chỉ thích hợp có mặt một chút phi thường cao đại thượng trường hợp. Dù sao người ta thân phận và địa vị đặt ở chỗ đó. Người nói tiệc ăn mừng đặt ở quán đồ nhậu nướng, làm không tốt sẽ còn bị dừng lại phê bình cùng ghét bỏ, thế là hắn liền không có kêu. Mặc dù có cái này nguyên nhân ở bên trong, nhưng khi Vương Vĩ Tuyết chân chính xuất hiện về sau, Lục Viễn liền rất muốn cách xa xa, có chút chột dạ, dù sao mình làm được thực sự là không có đạo lý a. Đương nhiên khiến Lục Viễn phi thường ngoài ý muốn là Vương Vĩ Tuyết cũng không có sinh khí chất. Vấn mình, ngược lại như là một người không có chuyện gì đồng dạng ngồi tại Lục Viễn bên cạnh điểm một hộp sữa bò cùng mấy cây xuyên, cùng mọi người cùng nhau bắt đầu ăn. Thấy cảnh này sau, Lục Viễn thấp thỏm trong lòng ngược lại là thiếu đi thật nhiều. Đương nhiên, Vương Vĩ Tuyết xuất hiện chú định trận này tiệc ăn mừng rất không có khả năng như vừa rồi đồng dạng. Này, mọi người mặc quần áo tử tế, uống nghiêng tư thái cũng bắt đầu quy củ. Bầu không khí thay đổi hoàn toàn. Kim Triều Dương cũng cảm giác được bầu không khí thay đổi. Tựa hồ trở nên có chút xấu hổ. Bất quá hắn vẫn là mặt dạn mày dày lưu lại. Tướng Lục Viễn đánh dấu dưới tay mình là không thể nào. Dù sao lợi hại như vậy một cái đạo diễn, người để hắn làm dưới tay mình ca sĩ, cái này căn bản là thiên phương dạ đàm được không? Đương nhiên, mặc dù không thể ký Lục Viễn, nhưng không trở ngại hắn cùng Lục Viễn nói chuyện hợp tác. Trước đó vài ngày, Tương Nam chuyên mục tổ cho hắn nhìn một cái vượt giới che mặt loại hình ca sĩ tống nghệ chuyên mục. Sáng ý, hắn cảm thấy cái này sáng ý phi thường tốt. Khi nhìn đến Lục Viễn về sau, hắn đột nhiên cảm thấy mình tìm được tiết mục bảo tạc điểm. Nếu như một cái đạo diễn đi ca hát lời nói, như vậy tiết mục hiệu ứng có thể hay không bảo tạc đâu? Tuyệt đối sẽ, mà lại hắn thực sự là cảm thấy Lục Viễn không đi ca hát quá đáng tiếc. Đây quả thực là uổng công một bộ tốt giọng, không phải lãng phí nhưng là muốn bị trời phạt. Về phần Lục Viễn thì là cảm thấy cái này bỗng nhiên đồ nướng ăn đến thực sự là khó chịu. Rất là kiềm chế cùng phiền muộn, ta mẹ nó hát cái gì ca a ta. Thần kinh hừm, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.